Tác phẩm Truyền cổ của Lịch Xuyên. Tác giả Huyền Ẩn. Người đọc Yellow. Người edit Kazimi. Yellow nghĩ chương này là một chương ngọt ngào nhất. Theo quan điểm của Yellow, Yellow rất thích chương này. Chương 8. Chúng tôi trở lại hoa viên Long Trạch. Buổi sáng lúc đi vội vàng, tôi chưa kịp đánh giá lại tòa nhà này kỹ càng. Nhìn từ trên xe, hình dáng của nó tuân theo quy tắc bốn phía ảm đạm. Tòa nhà tràn ngập phong cách dân tộc nổi bật giữa những tòa nhà khác. Nó giống một con chim công đang xòe đuôi, lại giống một đóa hoa sen đang nở rộ. Những hình ảnh bay bổng như vậy thật sự xuất phát từ bàn tay anh. Bên trong tòa nhà rực rỡ xa hoa, đèn treo thủy tinh, tranh tường, suối phun, bốn phía cây cọ vườn quanh. Người ra vào quần áo chỉnh tề, vài vị phu nhân mặc đồ theo mốt, trong tay ôm con chó nhỏ mặc đồ hoa, thắt nơ con bướm, ngồi trên sofa trong góc đại sảnh nói chuyện phím. Trang sức chói mắt, son môi chói mắt, đẹp đẽ quý giá càng chói mắt. Tôi lại nhìn thấy người bảo vệ buổi sáng. Anh ta vẫn dùng ánh mắt đầy ẩn ý đánh giá tôi. Lịch Xuyên nói tòa nhà kết cấu phức tạp, anh phải nắm tay tôi để tôi không lạc đường. Người bảo vệ thấy Lịch Xuyên bước nhanh tới, vẻ mặt cung kính gần như nịnh nọt. Vương tiên sinh ạ. Lịch Xuyên dừng bước, chờ anh ta nói chuyện. Trợ lý của ngài, tôi tiên sinh vừa tới tìm ngài ạ. Tôi tắt điện thoại. Thật xin lỗi, tôi cần gọi điện thoại, có thể không? Anh lại khách sáo như vậy. Tôi vội vàng nói, xin cứ tự nhiên. Sợ quấy rầy anh nói chuyện, tôi tính tránh đi. Anh giữ chặt tôi lại. Anh nhấn số. Là tôi, Lịch Xuyên đây. Phải, tôi còn hai bản vẽ cuối nữa. Deadline dịch hạn chót. Không phải là ngày 15 tháng sau sao? Hả? Muốn lấy trước? Cái gì là lấy trước? Deadline là deadline, không thể lấy trước, trừ phi họ trả nhiều tiền hơn. Đồng ý trả thêm bao nhiêu? Tôi không biết. Anh tìm người phòng dự toán đi tính thử đi. Thôi nha, nói cho tôi sau đi. Buổi tối có cuộc họp. Nói khi nào? Đúng rồi, tôi quên. Là họp thường kỳ. Anh nhìn đồng hồ. Mọi người đều tới rồi. Vậy mời họ về đi. Tôi không được thoải mái lắm, tới không được. Vậy nhé. Anh gác máy, đang tính bỏ điện thoại vào túi, điện thoại lại vang lên. Anh nhìn tên người gọi. Nghe máy. Anh à? Em rất tốt. Không có việc gì. Sắp xếp còn được, đợi 2 tháng nữa đi. Vậy tháng 2 anh ở đâu? Em có thể sẽ về Zurich. Hành trình thư ký sẽ thông báo cho anh biết. Nhận được rồi. Cảm ơn nha. Em đang ngủ, còn chưa rời giường. Tối hôm qua thức đêm. Được rồi, tạm biệt. Thời gian trò chuyện 30 giây. Anh gác máy, nhìn tôi xin lỗi. Ngày nào cũng bận như vậy sao? Tôi hỏi. Không phải ngày nào cũng bận. Anh nói, bây giờ chúng ta có thể đi bơi rồi. Chúng tôi cùng đi lên lầu, thay đồ bơi. Anh mặc một chiếc quần bơi màu đen, lộ ra cơ bắp săn chắc cùng cơ ngực nở nang. Chúng tôi mỗi người khoác một chiếc áo choàng tắm, đi thang máy tới lầu 3. Có 2 tầng có bể bơi, tầng 3 chỉ có một bể, không có một bóng người. Tôi dựa vào lan can nhìn xuống, bể bơi tầng 2 còn lớn hơn, có thêm một nhạc viên cho trẻ em, nhưng cũng chỉ có không tới 10 người đang chơi đùa trong nước. Lãng phí tài nguyên nha, tôi nói, chỗ này ít người bơi như vậy à. Em tin người biết bơi sẽ không chết đuối à? Thấy tôi đi chân trần tùy tiện đứng cạnh bể bơi, anh đột nhiên hỏi. Chắc không? Em biết không, tôi có quen một người, cũng nói anh ta biết bơi. Sau đó anh ta nhảy xuống nước ngay trước mặt tôi. Một giây sau, liền hô lên cứu mạng. Anh đánh giá tôi. Tôi chỉ phải nhảy xuống nước vớt anh ta lên. Nếu anh nhảy xuống kêu cứu mạng, tôi cũng sẽ cứu anh. Tôi hất mặt lên, khi khích. Như vậy, ý của em là tôi có thể hoàn toàn yên tâm hoạt động trong nước, không cần lúc nào cũng ở cạnh em. Anh thả lỏng 120% luôn đi. Bạn thả quán quân 400m bơi tự do. Anh cởi áo choàng tắm ra. Chúng ta thi thử xem thế nào. Tốt thôi. Tôi nhận cây nạng của anh, ghép ở bể bơi. Trung học Nam Kỳ. Anh chỉ vào dòng chữ trên áo tắm của tôi. Là trường trung học của em. Đúng vậy, thế nào? Tên rất êm tai đúng không? Đường trước cổng trường tôi là đường Tây Môn, Nam Kỳ Tây Môn. Cái tên cổ kính cỡ nào luôn. Khi nào em về nhà, tôi cũng đi xem thử trường của em nha. Anh thốt ra. Người này có đôi khi nói chuyện nhìn ngốc như sinh viên năm nhất vậy. Tôi đứng cạnh anh, giơ tay sờ sờ gáy anh. Tốt lắm, bạn lịch xuyên. Hoài cũ tìm quê của chính mình đi. Đừng tìm vân nam của tôi mà tự kỷ ha. Cậu nam sinh kia nói, người vân nam ăn bún qua cầu. Ừ. Cái gì là bún qua cầu? Phía nam quê tôi có huyện Mông Tự, cũng là vị trí của Đại học Tây Nam Liên hồi xưa. Truyền thuyết kể có anh Tú Tài nhốt chính mình trên một hòn đảo để học bài. Vợ anh sợ chồng mình ăn uống cơm nguội, liền phát minh ra loại bún nóng này. Mỗi lần đi đưa cho anh ta phải đi qua một cây cầu nhỏ. Sau này anh Tú Tài này thi đậu, liền nói là do công lao của loại bún gạo kia, liền kêu món canh bún này là bún hoa cầu. Đợi lát nữa bơi xong, chúng ta đi ăn bún hoa cầu được không? Ở Bắc Kinh nhất định có, đúng chứ? Tiệm cơm Vân Nam nào cũng có. Cũng không biết là ở chỗ nào. Tôi cũng rất nhớ món bún đó. Để ở, tôi lên mạng tìm, một giây là tìm được thôi. Anh nói, tôi đứng mỏi rồi, nhảy thôi. Chúng tôi đồng thời nhảy xuống. Tôi ra sức bơi về phía trước. Cho dù lướt nhanh, lại vẫn cảm giác được anh ở bên cạnh tôi. Anh luôn luôn bơi cạnh tôi. Tôi bơi thế nào cũng không vượt qua được. Đến 30 mét cuối cùng, không thấy anh đâu. Đợi tới khi bơi tới điểm cuối, vừa nhấc đầu lên, lại phát hiện anh ngồi cạnh bể bơi, nhìn tôi cười. Tối nay ăn cơm, anh chưa ăn gì hết, đều là tôi ăn hộ cho. Tôi nói xạo. Không phục đúng không? Anh kéo tôi lên. Không phục. 400 mét lần nữa. Được, lần nữa. Chúng tôi lại cùng nhảy xuống nước. Lần này anh rất nhanh bỏ tôi lại phía sau, một đường dẫn đầu cho tới đích. Tới khi tôi tiến lên, liền đập vào ngực của anh. À! Tôi hét lên một tiếng. Cũng không phải là thi đấu chính thức, không cần phải bơi mạnh bạo như vậy. Anh kéo tôi lên khỏi mặt nước. Tôi mà không đỡ thì em đã đập đầu vào tường. Tôi dụ dỗ anh. Không được, một lần nữa đi. Đừng tiếp tục. Một lần nữa cũng là em thua. Anh nói. Tiểu thư, đối mặt với sự thật đi. No way. Dịch, không đời nào. Nếu không em bơi trước 10 mét, tôi đuổi theo em. Tính nhục nhã tôi à. Thật không dám. Chúng tôi đồng thời xuất phát. Anh lại tiếp tục một đường dẫn đầu, vẫn nhanh hơn tôi vài giây. Cuối cùng, anh kéo tôi lên, yên lặng nhìn tôi ngồi cạnh bể thở. Muốn uống nước không? Tôi lắc đầu. Bên kia có ghế nằm, nếu mệt có thể qua đó nằm nghỉ. Anh chỉ vào lặt ghế phơi nắng phía đối diện. Kỳ quái, sao hôm nay không có ai tới phơi hết vậy? Tôi nhìn bốn phía. Những người khác đều ở dưới. Không cần phải nói, anh thiết kế tòa nhà này đương nhiên có đặc quyền về mặt nào đó. Thật tốt quá, tôi nói. Cái gì thật tốt quá? Tôi phải nhân cơ hội này xử anh. Ai bảo anh ở trước mặt hiệu trưởng nói bậy bạ. Tôi nhảy dựng lên, xô anh vào trong nước. Ở trong nước nhéo lưng anh. À. Anh bị nhéo phải kêu đau. Không phải tôi tranh thủ học bổng cho em rồi sao? Anh còn nói, anh còn dám nói. Tôi không nhịn được nữa, liền nhéo cổ anh. Anh bắt được tay tôi, khóa chặt hai tay tôi lại. Tôi ở trong nước đá chân anh. Bỏ ra. Anh ngược lại càng khóa chặt hơn, không cho tôi động đậy. Lại bỗng nhiên bắt đầu hôn tôi. Bắt đầu từ trán, từng tấc xuống dưới. Từng tấc tiến xuống. Cố ý tránh đi miệng. Hôn tới vành tai, cho tới ngực. Hôn tới mức mặt tôi đỏ rực. Rồi trở lại. Rồi trở về, nhìn tôi chăm chú. Did I scare you? Dịch, tôi có làm em sợ? No. Can I kiss you? Dịch, tôi có thể hôn em không? Yes. Bờ môi của anh lạnh lẽo, hơi thở ấm áp thơm tho. Tôi mê hoặc nhìn anh. Anh vung tay ra, ôm lấy mặt tôi, dùng sức hôn. Giống như muốn hôn tới linh hồn tôi luôn vậy. Thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời cứ xảy ra như vậy. Nụ hôn đầu tiên và lần đầu tiên của tôi không ngờ lại xảy ra cùng lúc, cùng ngày. Do kích thích gây nên, tự nhiên xảy ra. Tôi thật nguyện ý, tuyệt không hối hận. Rất đau sao? Lịch Xuyên tuy rằng lớn tuổi hơn tôi, nhưng ánh mắt anh trông lại mờ mịt như tôi vậy. Trong anh không có vẻ thành thục lắm, thậm chí có chút ngượng ngùng. Toàn bộ quá trình anh đều thật cẩn thận, sợ làm đau tôi. Sau đó, anh gắt gao ôm tôi, tuyệt đối không để ý việc tôi để tay ở vết thương dưới người anh, cẩn thận sờ miệng vết thương, vuốt ve phần da thịt bị thương. Tôi đoán ngoại trừ y tá trong bệnh viện ra, Xuyên chưa từng bị ai tiếp xúc như vậy. Nước trong bể ấm áp, anh lại run rẩy như phát lạnh. Mà trong đầu tôi lại tưởng tượng cảnh sau tai nạn xe cộ, anh bị xé thành từng mảnh, được nhân viên y tế nhấc lên đưa vào phòng mổ. Trên người anh cắm đầy ống thở. Đó nhất định là một tai nạn xe cộ đáng sợ, để lại vết thương đáng sợ ở dưới người anh, cơ hồ mất đi một nửa con người. Bể bơi không người, lúc nói chuyện luôn có tiếng vang. chúng tôi leo lên khỏi bể bơi, đều tự phủ thêm áo choàng tắm. Eo tôi bỗng nhiên hơi đau, tôi khom người xuống ngồi cạnh bể. Anh áy náy nhìn tôi, sau một hồi lâu nhẹ nhàng hỏi, vẫn còn rất đau sao? Tạm được, tôi thản nhiên cười, không tự chủ được lại say mê khuôn mặt anh. Thật xin lỗi, anh nói, lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn. Tôi hít sâu, lần sau cần anh đỡ em không? Anh đã đứng dậy, thấy tôi vẫn khom lưng, sợ tôi đi không được, giơ tay lên kéo tôi. Không cần. Tôi nhặt nạng lên đưa cho anh. Sau đó tôi đứng dậy, tay như có như không khoác lên vai anh. Bỏ tay ra, sắc nữ. Người ta giúp đỡ anh thôi mà. Chúng tôi cùng đi vào thang máy. Thang máy đóng cửa, anh rên rỉ một tiếng, bỏ tay ra. Sợ cái gì, đây là thang máy cá nhân, tôi nói. Sau đó tôi cúi mặt xuống, hôn vết thương dưới người anh. Anh nắm tóc tôi lại, muốn kéo tôi lên, lại không dám dùng sức, sợ làm tôi đau. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, chúng tôi vào nhà, đứng nhìn nhau ở thềm nhà. Anh lại dịu dàng hôn tôi một lần nữa. Còn đau không? Từ đầu đến cuối, hình như anh chỉ quan tâm vấn đề này. Không đau. Tôi thích tay anh ở trên người tôi, thích ở thật gần mặt anh, đắm chìm trong hơi thở của anh, thích được kích động anh, nhìn bộ dạng bị tình dục tra tấn của anh. Anh phải đi tắm, anh nói. Em chờ anh. Em không tắm mà. Ừ, không thích tắm lắm. Và mùa đông chỉ tắm 3 ngày một lần. Ha, nhà tắm trong trường lại rất đông nữa. Anh kéo tay tôi, kéo tôi tới phòng tắm. Không được, tính giữ lại vật chứng đúng không? Tắm, phải tắm. Tắm rửa xong rồi, tôi phát hiện anh đã thay đồ xong. Đồ tay, giày da, rực rỡ hẳn lên. Đồng hồ cũng đeo xong rồi. Tôi vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, áo len, váy ngắn, đeo ba lô. Trước góc ba lô treo một chùm chìa khóa dài, kêu len ca len keng. Anh đánh giá tôi. Sao anh thấy em càng nhìn càng nhỏ? Em không nhỏ, hơn nữa còn tính như trưởng thành sớm nữa đó. Em bao nhiêu tuổi? 17. À, dụ dỗ con gái vị thành niên, anh mắc tội với tổ quốc rồi. Vì sự trưởng thành khỏe mạnh của mầm non đất nước, em lúc nào cũng phải rèn luyện. Nói xong những câu này, anh liền nhào về phía tôi, ra tay mạnh mẽ. Chân giả của anh vẫn buộc lên tận trên lưng. Tôi cởi dây cột trên lưng hộ anh. Có cần buộc chặt như vậy không? Nhìn thôi cũng thấy anh thở không nổi rồi. Cơ thể anh tỏa ra mùi hương hỗn hợp của lô hội và hạnh nhân. Anh tìm khóa kéo của váy tôi, cơ hồ là xé rách nó. Chậm một chút, váy sắp bị anh xé rách rồi. Tôi cười nói, xé rách anh đền cho em. Anh tiếp tục đi tới, chúng tôi gắt gao ôm nhau trên sofa, mãi cho tới cao trào. Cuối cùng anh cúi đầu thở dốc, gợn sóng trong mắt mờ dần. Hôm nay là kỳ an toàn của em mà. Cái gì là kỳ an toàn? Kỳ kinh nguyệt lần trước của em là hồi nào? Vừa mới hết. Bộ đồ này mấy ngàn một bộ đó, bị em làm thành một đống bầy nhầy rồi. Tôi đứng dậy thu dọn, Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lỡ mày em có việc gì, bố em sẽ làm thịt anh không tha. Đừng sợ. What? Đừng sợ. Tôi lặp lại một lần nữa. Em nói đây là lần đầu tiên của em. Đúng vậy. Vậy em không sợ? Còn phải xem là với ai nữa. Với anh em không sợ. Đơn giản, dõng dạc. Sau đó lại nói, cái này không phải là lần đầu tiên của anh ha. Trông anh có vẻ lớn tuổi hơn em mà. Anh đã cười tuyệt trả lời. Không thể tưởng tượng được em dũng cảm như vậy. Giọng nói của anh có chút xấu hổ. Đừng nghĩ nhiều như vậy được không? Chỉ là một nam một nữ ở bên nhau. Như vậy thôi mà. Mau mặc quần áo vào, em đói bụng rồi. Đi ăn bún qua cầu đi. Để anh tắm cái đã. Lại tắm nữa, thật là thần kinh. Tôi nhìn anh, hết chỗ nói rồi. Người này là sợ bẩn mà. Hết chương 8.